Kiếm pháp vương giả, chương 877, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nguyên học phủ rất lớn, thậm chí so với Bình Phong thành lớn hơn gấp mấy lần. Mỗi người tự nhiên cũng không cần chen một gian phòng cùng người khách. Trong Thiên Sương viện là từng cái tiểu biệt viện, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng phòng khách, chỗ ngủ, phòng ngủ đều có. Mấy khối núi giả có thể ngăn ra một phương thiên địa, có một phong vị khác. Ở Chu Hằng đi vào biệt viện 146.243 sau, Tiểu Hỏa lập tức vui mừng mà chạy tới, một bên chạy lung tung, nhấc chân trên tảng đá tung ra nước tiểu, tỏ vẻ giữ lấy quyền đối với địa bàn nơi này. Còn lửa đen thì lục tung một phen ở trong phòng nơi này, trước kia cũng từng có học sinh, khả năng bị trừ bỏ, cũng có thể lên tới Tinh Vương viện, cũng có thể biến mất khi ra ngoài lịch lãm, không biết có thể lưu lại bảo vật hay không. Chỉ là đầu con lừa này nhất định thất vọng, cái nhà này sớm đã bị thu thập chỉnh đốn lại, làm sao có thể còn có bảo vật lưu lại. Nhưng thật ra có một tấm danh sách giới thiệu tân sinh, mặt trên viết một ít cấm kỵ trong học phủ, còn có giới thiệu về điểm cống hiến. Bên trong học phủ, nghiêm cấm tư đấu, nếu không không có gì đáng nói, song phương đánh nhau đều trực tiếp khai trừ. Nghiêm trọng, còn có thể bị xử tử, không nên ý đồ khiêu khích học phủ. Mặc dù tên là học phủ, thực ra có thể xưng là vương phủ, nắm giữ quyền sanh sát một phương khu vực. Chu Hằng quan tâm là điểm cống hiến, cùng với tài liệu cần đổi điểm cống hiến. Bảng giá cũng không có liệt ra cặn kẽ, nhưng học sinh học viện bất đồng có khả năng đổi đồ vật lại bất đồng. Đây là quyền hạn, chỗ ở phân viện trình tự càng cao, quyền hạn lại càng cao, linh dược, công pháp, tài liệu có thể đổi lại càng cao cấp. Tỷ như Chu Hằng dù có được con số thiên văn điểm cống hiến cùng đại hà tệ, nhưng thân là đệ tử Minh Tiên viện, hắn không cách nào đổi linh dược cao cấp. Linh dược từ sáng thế đế đến tinh thần đế năm đại tiểu cảnh giới, bởi vậy phương diện học phủ lại phân một chút. Chia linh dược làm 5 cấp bậc, mà phẩm bậc đơn giản, chính là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh phân chia như vậy, tuy rằng lười, nhưng hết sức rõ. Linh dược nhất tinh chính là sáng thế đế dùng, nhị tinh đối ứng Minh Tiên. Tam tinh đối ứng tinh thần vương, tứ tinh đối ứng tinh thần hoàng, ngũ tinh đối ứng tinh thần đế. Đệ tử Minh Tiên viện có thể đổi nhất tinh cùng linh dược nhị tinh, linh dược tam tinh nhất định phải có được quyền hạn cao hơn, cũng chính là tấn thăng làm đệ tử Tinh Vương viện. Hiện tại Chu Hằng tự nhiên không cần linh dược tam tinh. Như vậy hắn chỉ cần quan tâm thu hoạch điểm cống hiến như thế nào. Hoàn thành nhiệm vụ học viện ban bố, đây là một con đường, cũng là con đường thường thấy nhất. Những thứ khác còn có đánh phá kỷ lục, cái này thích hợp cho người thiên phú chắc tuyệt. Tỷ như lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, phản ứng nhanh nhẹn nhất. Chỉ là học phủ thành lập không biết bao nhiêu năm, muốn phá kỷ lục vô cùng khó khăn. Trong đám tiền bối chẳng lẽ ít có thiên tài sao? Phá không phá được không có vấn đề gì, đi xem chung quy cũng không sao đi. Một đêm trôi qua, Chu Hằng đi tới quảng trường ngày hôm qua, nơi này tiến hành một lần hội nghị tân sinh. Cũng phân phát phần thưởng cho 3 người xuất sắc nhất trong khảo hạch. So với ngày hôm qua, người hôm nay càng ít, 10.000 người ở chỗ này có vẻ trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, có vài người vẫn bị mang tới, có ít người trên thân chát đầy vải trắng, tràn đầy mùi thuốc. Chu huynh, Tề Nguyên đã đi tới, ôm quyền hướng về Chu Hằng, về phần Nguyệt Cơ thì như bóng với hình, nàng tự nhiên cũng đồng dạng thông qua khảo hạch. Nếu không phải học sinh thì không cách nào ở lại trong học phủ. Chu Hằng nhìn bốn phía, sau đó mới nói, Tề huynh, vị hồng nhan chi kỷ kia đâu? Tề Nguyên vội vàng lắc đầu, khẩn trương nói, Chu huynh. Lời này ngươi không thể nói ở trước mặt nàng, ngươi không phải chỉ là tương tư đơn phương đi. Chu Hằng sửng sốt, không được sao? Sắc mặt của Tề Nguyên có chút hồng. Quả thế, không thể tưởng được tên này tự xưng là chí, lại còn tương tư đơn phương. Chu Hằng không khỏi cười, nhưng cũng không thừa thắng truy kích, thích một người cũng không có lỗi gì. Đây là tự do mỗi người, hắn cần gì phải xen vào, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một thành viên trong Đại Nguyên học phủ. Vẫn là cái người thấy không rõ diện mạo, toàn thân có một đoàn quang huy vũ động, nhưng bây giờ, đoàn quang hoa này rút đi ánh sáng, hiện ra một lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi, lão phu Lưu Hà Điền, chính là người phụ trách Minh Tiên viện. Các ngươi có thể xưng lão phu là Lưu Tọa, nếu thân là một thành viên Đại Nguyên học phủ, các ngươi phải nhận trách nhiệm tương ứng, với thân là một thành viên học phủ mà tự hào, bất luận kẻ nào đều không được làm ra chuyện khiến Học Phù hổ thẹn, nếu không lão phu sẽ đích thân làm thịt hắn. Các ngươi mỗi một tháng đều có thể nhận được một viên thăng linh đan, tiết kiệm các ngươi 10 năm khổ tu. Muốn linh đan, cần chính các ngươi đi kiếm lấy điểm cống hiến đổi, mỗi người đều có thể dựa lệnh bài thân phận của mình, đi võ kinh đường mượn một quyển công pháp, nhưng hạn định là công pháp nhất tinh. Nên muốn công pháp cao cấp hơn, vẫn phải dùng điểm cống hiến đi đổi, Học Phù không phải thiện đường, muốn đạt được cái gì, phải nhìn chính mình phải trả giá cái gì. Thanh âm Lưu Hà Điền vang dội, hơn nữa tràn đầy uy áp võ giả bậc cao, để mỗi người đều giống đè nặng một tảng đá trong lòng, không tự chủ được phát lên ý nghiêm nghị. Hắn nhìn mọi người một vòng, nói, kế tiếp, phát ra phần thưởng của lần khảo hạch này, hy vọng mọi người coi ba người này là mục tiêu đuổi theo. Top 3, Trúc Mộc Lam. Thanh âm của hắn hạ xuống, một thanh niên áo đen cũng bước đi ra, đi tới bên cạnh Lưu Hà Điền, dáng người bậc trung, diện mạo cũng cực kỳ bình thường, nhưng cặp mắt vô cùng thần thái, thuộc loại phóng ở trong đám người cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Người này không dưới Thang Diễm Phi, nhưng cuối cùng vẫn thắng được với ưu thế hơn một chút, cũng không uổng hắn chậm trễ trăm năm, nếu không rơi vào top 4, phòng chừng hắn sẽ đâm vào vách tường, thưởng cho 100 điểm cống hiến, 3 viên thăng linh đan. Trúc Mộc Lam tiếp nhận một cái nhỏ hòm, trên mặt bình tĩnh, cũng không biết nội tâm hắn cao hứng hay là đang buồn bực lần này lại xuất hiện hai cái yêu nghiệt, ép hắn xuống top 3, top 2, Chu Hằng đi nhanh ra trong đám người. Tất cả học sinh cũng đồng thời chú mục đối với hắn, tràn ngập tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trong khảo hạch, hắn chiếm cứ điểm vị trí thứ nhất dài đến 8 ngày, thẳng đến 2 ngày cuối cùng mới chắp tay nhường người, nhưng vẫn xếp hạng thứ 2 như cũ, so với tên thứ 3 cao hơn một mảng lớn, so với đệ nhất cũng chỉ kém một chút. Giống với Tề Nguyên, Chu Hằng đồng dạng vô cùng xa lạ, mọi người đều suy nghĩ người kia rốt cuộc có lai lịch gì. Mấy trăm năm thu nhận học sinh top 3, chỉ cần không ngã xuống giữa đường, trên cơ bản đều trở thành nhân vật phong vân quát tháo, ít nhất đều trở thành tinh thần đế, về phần thiên hà cảnh. Quá khó khăn, toàn bộ Đại Nguyên Học Phủ cách mỗi 10 vạn năm có thể ra một cái đã vô cùng tốt lắm. Dù sao, cường giả thiên hà cảnh độ dương tinh trung vào một chỗ cũng chỉ mấy ngàn cái, thưởng cho 200 điểm cống hiến, 5 viên thăng linh đan, Chu Hằng cũng bị ban cho một cái hòm nhỏ. Phân lượng rất nhẹ, nhưng chỉ là 5 viên thuốc, quả thật không có phân lượng gì. Top 1, Tề Nguyên, Lưu Hà Điền kêu lên người cuối cùng, thưởng cho gần như có thể đoán trước, 300 điểm cống hiến giá trị, 10 viên thăng linh đan, chăm chỉ tu luyện, không được chậm trễ. Lưu Hà Điền phân phó một tiếng sau, phiêu nhiên rời đi. Chu huynh, không thể chuyển nhượng điểm cống hiến, cho nên ngươi xem cần mua cái gì, nói với ta một tiếng là được, cần tiền ta bao. Tề Nguyên thập phần hào phóng nói, đối với cường hào mà nói, tiền, quả thực không phải tiền, Chu Hằng không khách sáo, đây là thứ hắn nên được. Hắn nhìn chung quanh, nói, tiên tử trong mộng của ngươi đâu, tại sao không ai nhìn ngươi, Chu huynh, ngươi không phải có ý đồ với nàng chứ? Tề Nguyên tràn đầy hoài nghi nói, người còn chưa thấy qua, có thể có ý đồ gì? Chu Hằng tức giận nói, gặp được sẽ có ý đồ. Tề Nguyên quái khiếu giao hữu sơ xuất a, hắn không khỏi ai thán. Đương nhiên Chu Hằng biết tên này cố ý khoa trương, dụng ý là làm giao tình sâu sắc cùng Chu Hằng, bằng hữu thôi, tự nhiên đùa giỡn với nhau một chút. Chu Hằng không có dỗi như vậy, ở trong học phủ hắn tuyệt đối an toàn, nhưng hắn không có khả năng luôn luôn đợi ở chỗ này, muốn kiêm lấy nhiệm vụ điểm cống hiến, 100 nhiệm vụ có ít nhất 99 cái là cần phải rời khỏi học phủ. Hắn đi chân liêu các trước tiên. Nơi này chính là địa phương dùng điểm cống hiến đổi lấy tài liệu hắn có hỏa thần lô, chính mình luyện đan đỡ hơn nhiều so với trực tiếp đổi lấy thành phẩm. Nhìn xuống giá cả sau, Chu Hằng thở phào, dù Tề Nguyên 300 điểm cống hiến, cũng đủ hắn mua tài liệu. Hắn lập tức bắt Tề Nguyên lại đây, gì, Chu huynh, chẳng lẽ ngươi biết thân phận của nàng? Tề Nguyên thấy Chu Hằng mua một đống lớn tài liệu, không khỏi lộ ra biểu tình kỳ quái, nàng là ai a? Chu Hằng tự nhiên không biết hắn đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì biết đại tiên tử là dược sư, lúc này mới mua nhiều tài liệu như vậy. Tề Nguyên kinh ngạc nói, đại tiên tử, Chu Hằng hơi sững sờ, cái họ này rất hiếm thấy, mà vừa lúc hắn biết một nữ nhân họ đài, chính là đài niệm ngưng xuất thủ tương trợ hắn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, Tình nhân trong mộng người này chính là nàng, ngươi nghe nói qua, có phải Đài Niệm Ngưng hay không? Không thể nào. Ngươi quả nhiên có ý đồ khác, Tề Nguyên dậm chân nói. Chu Hằng cười ha ha, không nên hiểu lầm, ta chỉ là được nàng xuất thủ tương trợ một lần, chưa nói tới cái giao tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngươi muốn theo đuổi nàng, ta thấy độ khó rất lớn. Đài Niệm Ngưng mặc dù chỉ là tinh thần vương, nhưng nàng còn có một cái thân phận càng hiền hách, dược sư. Tựa như Chu Hằng khi ở Nguyệt Minh Vương chỉ chứng thực một cái dược sư tam tinh, có thể Nhật Diệu Vương mất tiết tháo tương giao, tu vi cảnh giới hoàn toàn không thể đại biểu địa vị dược sư. Đây là một cái quần thể siêu nhiên, trách không được Tề Nguyên coi trọng xếp hạng đệ nhất như vậy, muốn theo đuổi một dược sư, quả thật phải nổi tiếng mới được. Cách chương.